Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1882, lần nữa điều tra. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đầu thu buổi sáng thành Trường An có chút lạnh, thậm chí có thể nói lạnh ý tập nhân. Ngày này lâm triều, vốn là chuẩn bị cao ốm không chiều cao sĩ liêm lại lên lâm triều. Không chỉ có lên lâm triều, hắn còn rất tức giận. Rất tức giận, lâm triều bắt đầu sau đó. Cao sĩ liêm liền trực tiếp đứng ra. Thánh thượng, thần muốn vạch tội. Cao sĩ liêm rất thích vạch tội, mà căn cứ lý thế dân tính toán, cao sĩ liêm có 80% đều là vạch tội Tần Thiên. Lần này Lý Thế Dân cảm thấy cũng sẽ không ngoại lệ, chẳng qua là hắn có chút kỳ quái. Lúc này, cao sĩ liêm vạch tội Tần Thiên làm gì? Cao sĩ liêm cái thứ 13 tiểu thiếp sự tình phát sinh, Lý Thế Dân cũng đã biết. Đối với này, hắn vẫn là rất đồng tình cao sĩ liêm, chỉ sợ bỏ mặc người đàn ông kia gặp loại chuyện này, đều đáng giá được đồng tình đi. Chẳng qua là cái này cùng Tần Thiên có quan hệ thế nào? Thật giống như vẫn là kinh triệu phủ phát hiện hung thủ chứ. Cao Ái Khanh muốn vạch tội người nào? Cao sĩ liêm đứng dậy, nói, Thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Quả nhiên là Tần Thiên. Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, hắn nhưng là càng tò mò. Cao Ái Khanh muốn vạch tội Tần Thiên cái gì? Thánh thượng, thần trong nhà xảy ra biến cố, thần một ít thiếp thất bị người giết, Tần Thiên thành tựu kinh triệu phủ thứ sử, 2 ngày trước cho kết án, nhưng mà tối ngày hôm qua thành Trường An lại xảy ra án mạng, hơn nữa hung thủ gây án thủ pháp theo thần thiếp thất bị giết thủ pháp là giống nhau như đúc. Cái này há chẳng phải là nói rõ hung thủ như cũ ở ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà Tần Thiên nhưng kết án. Hắn kết án à? Thánh thượng, cao sĩ liêm rất đau lòng. Mà hắn như thế nói qua sau đó, chuyện gì xảy ra? Lý Thế Dân cùng với trong triều quần thần trên căn bản đều biết đã kết án, tìm được hung thủ, nhưng bây giờ lại xảy ra án mạng. Như vậy trước khi kết án không coi là kết án, kinh triệu phủ đoạn sai rồi vụ án. Như vậy thứ nhất mà nói, đây chính là kinh triệu phủ không làm tròn bổn phận à. Thậm chí, mọi người có thể hoài nghi đây là Tần Thiên không phá được án, cho nên tùy tiện tìm một cái người chết thế. Nếu là như vậy, tình huống liền nghiêm trọng hơn. Cao sĩ liêm đứng tại đại điện lên, không ngừng đau thuật Tần Thiên tội. Trong triều quan viên nghe được loại chuyện này sau đó cũng đều có chút không chịu nổi. Thánh thượng, Tần Thiên như vậy làm thật sự là đáng ghét à. Không phá được vụ án chính là khá không được vụ án. Làm gì làm như vậy? Đây quả thực là coi thường ta đại đường luật pháp. Mời Thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Không sai, không tệ. Thánh thượng, Tần Thiên cách làm thật sự là làm người ta không dám tâng bốc. Hôm nay hung thủ như cũ ở ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Hắn cái này kinh triệu phủ thứ sử là làm ăn cái gì? Mời Thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Tần Thiên chặn sai án, không thể tha à? Không sai, không sai, không thể tha. Mời Thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Cả đám nói nhỏ nói không ngừng, cũng là muốn nghiêm trị Tần Thiên. Mà trong những người này có cao sĩ liêm người mình, hắn thật vất vả đuổi kịp một lần cơ hội, cho dù là từ yết kỳ đoạn, hắn cũng phải vạch tội Tần Thiên. Còn có một bộ phận người, chính là trưởng tôn Vô Kỵ, Lý Thái, Lý Khác, những người này, bọn họ cũng cảm thấy Tần Thiên là thái tử Lý Thừa Càn người. Như thế, đây là chặt đứt Lý Thừa Càn vây cánh cơ hội tốt. Bọn họ làm sao có thể thả qua? Vậy Tần Thiên cho dù là cái quốc công, có thể chỉ cần hắn không có ở trong triều nhậm chức, vậy đối với Lý Thừa Càn trợ giúp liền yếu hơn rất nhiều. Cho nên vạch tội thời điểm, bọn họ là nhất định phải vạch tội. Bọn họ cũng không tin, Tần Thiên đúng là đoạn sai rồi vụ án. Bọn họ bây giờ là thế đấy, vạch tội. Chẳng lẽ còn không thể đánh đè một chút Tần Thiên sao? Vậy Lý Thế Dân coi như lại bảo vệ Tần Thiên. Có thể hiện nay loại chuyện này, hắn như thế nào bảo vệ? Lý Thừa Càn đứng tại đại điện lên, sắc mặt có chút khó khăn xem. Tần Thiên là hắn tiến cử, nhưng bây giờ nhưng xảy ra loại chuyện này. Cái này có tính hay không là hắn hại Tần Thiên? Nhưng bây giờ, hắn có thể nói gì? Chuyện này, thật là sai xử à? Chẳng qua là, coi như vậy, hắn Lý Thừa Càn vậy được đứng ra thay Tần Thiên nói chuyện. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Tần Thiên cũng không phải là cái loại đó cố ý tìm một người tới đỉnh tội loại. Người như vậy, vụ án này có thể chẳng qua là sơ sót. Cho nên nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể cho Tần Thiên một lần cơ hội. Để cho hắn tiếp tục phá án, tra ra hung thủ, thái tử mở miệng sau đó. Trong triều một ít phụ thuộc vào Lý Thừa Càn, cũng hoặc là theo Tần Thiên quan hệ không tệ người. Vậy đều rối rít đứng dậy, có lúc cái gọi là thế lực, cũng không quá như vậy. Ngươi như không có, ở trên triều đường cũng sẽ không có ngươi thanh âm. Như vậy ngươi muốn làm thành một chuyện, tự nhiên cũng chỉ muốn khó khăn lên một chút. Thánh thượng, thần cảm thấy thái tử nói như vậy có đạo lý. Tần quốc công cũng không phải loại người như vậy à. Hơn nữa vụ án này có kỳ hoặc, nói không chừng là có người cố ý hãm hại Tần quốc công. Nếu không vì sao mới vừa tuyên bố phá trước đây vụ án, liền lại xảy ra mới vụ án. Vậy làm sao xem, cũng giống như là hãm hại à, không sai, không tệ, cái này cực kỳ có thể chính là hãm hại. Mời Thánh Thượng Minh Giám cho Tần quốc công một lần cơ hội, để cho hắn tiếp tục phá án, đem người giật dây tìm cho ra. Vậy độc cô Quyên Quyên nhưng mà cao đại nhân cái thứ 13 tiểu thiếp, muốn giết nàng, có vài người càng thêm thuận lợi, thành tựu cao đại nhân thiếp thất, hắn lại dám cùng người lăn lộn, thật là không dám tưởng tượng à, cao đại nhân năng lực chỉ như vậy sao, không khỏi quá yếu một ít, cả buổi tối không trở về nhà, làm sao nghe cũng cảm thấy có vấn đề. Cao đại nhân liền cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Ngoặc kép, giúp đỡ Tần Thiên người ở trên triều đường không ngừng vừa nói. Hơn nữa, bọn họ rất nhanh đem mũi dùi chỉ hướng Cao Sĩ Liêm. Nhận định đây là Cao Sĩ Liêm đối với Tần Thiên hãm hại. Dù sao trước loại chuyện này, Cao Sĩ Liêm vậy không phải là không có làm qua. Bây giờ sự việc lại cùng hắn có liên quan. Như vậy đem hắn nhận định là người giật dây. Làm sao không thể? Hắn có thể vạch tội Tần Thiên. Vậy bọn họ lại không thể nói hắn Cao Sĩ Liêm hãm hại Tần Thiên sao? Trong triều đình, rất nhanh loạn là một đoàn. Mọi người cãi vả cái không nghỉ. Cao Sĩ Liêm đứng tại đại điện lên. Tức giận không được. Mặt mũi của hắn cũng đã gần muốn mất hết. Có thể bây giờ lại còn có người nói hắn hãm hại Tần Thiên. Trời đất chứng giám à. Hắn lúc nào làm qua loại chuyện này? Có vài người, thật là không biết xấu hổ à. Quá không biết xấu hổ. Hắn tức giận sắp hộc máu. Thánh thượng à, Cao Sĩ Liêm hô to một tiếng. Bất quá lúc này, Lý Thế Dân nhưng là khoát tay một cái. Mở miệng nói, tốt lắm. Chuyện này Tần Thiên sai đoạn, đúng là có tội, bất quá, cùng hắn đem án này phá liền sau đó, làm tiếp định đoạt, truyền chấm chỉ ý, muốn Tần Thiên ở 7 ngày bên trong, nhất định phải đem án này phá, nếu như không phá được, chấm gấp đôi trừng phạt hắn, cho Tần Thiên 1 tuần lễ giới hạn, cái này không thể nghi ngờ cho Tần Thiên tăng lên độ khó. Loại chuyện này Lý Thế Dân vốn là không muốn làm, có thể không làm như vậy, như thế nào chặn được mọi người miệng, cho nên không có cách nào, vì để cho những người này đứt đoạn tiếp theo vạch tội đi xuống. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. 7 ngày, hắn cảm thấy đối với Tần Thiên mà nói, không sai biệt lắm hẳn là đủ chứ. Lý Thế Dân tiếng nói rơi xuống, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, cũng bất đắc dĩ cười khổ một cái, không có tiếp tục nói nữa. Bọn họ thiên tử, quả nhiên là bênh vực Tần Thiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nien-noi-80-noi-lem-noi-dan-noi-moi-moi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.